Khi đồng minh nhảy vào. Tác giả Nguyễn Tiến Hưng. Số 32. Lindsten liên tục gửi hai bản phân tích ngày 11 và 15 tháng 11 năm 1960. Ngày 11 tháng 11 năm 1960. Phiếu trình gửi Thứ trưởng Đáp Lớt. Người gửi chuẩn tướng Lendel. OSO trên OSD. Đề mục Việt Nam. Tiếp theo tin Tổng thống Diệm đã dẹp tan được cuộc nổi loạn ở Sài Gòn và đang mau lẹ tái thiết lập quyền bính của ông. Tôi thiết tưởng ta nên suy nghĩ về điều gì sẽ xảy ra sau đó. Sau đây là một vài cảm nghĩ cá nhân sơ khởi có thể hữu ích trong việc cứu xét tình hình. Cuộc nổi loạn chắc chắn đã dạy cho ông Diệm một bài học. Rất có thể ông cho rằng bài học này đã dạy cho ông không thể tin cậy một số thành phần rộng lớn trong quân đội, và có thể là ông còn nghi ngờ luôn cả sự hữu ích về việc cài đặt các cố vấn của phái bộ MARG trong các đơn vị quân đội Việt Nam. Nghĩ cho cùng thì các sĩ quan và binh sĩ trong cuộc nổi loạn đã khá thân cận với giới quân sự Mỹ. Bởi vậy, có thể ông ta sẽ có khuynh hướng nắm quyền chỉ huy quân lực chặt chẽ hơn và làm một cuộc chỉnh lý do đích thân ông ta chỉ đạo. Nếu quả như vậy thì sẽ khiến cho vai trò của tướng Marquier, người quý mến ông Diệm, với chính phủ Diệm trở nên vô cùng quan trọng cho Hoa Kỳ. Lendlew đề nghị từ nay nên để tướng McCain được toàn quyền thảo luận với Tổng thống Diệm càng thân thiết và càng liên tục càng tốt, miễn sao đạt được những mục tiêu của Hoa Kỳ mà không cần ông đại sứ phải đòi hỏi cứ mỗi 5 phút McCain phải thỉnh ý ông ta. Ngoài ra, cũng nên triệu hồi ông Dobro về nước. Đương nhiên, bài học mà chúng ta muốn ông Diệm học được là ông cần phải thay đổi một vài lề lối của ông ta, bởi vì có một số người đã cảm thấy điều đó mạnh mẽ, đủ để cầm súng chống lại ông ta. Bình thường ra, đó là việc của ông đại sứ khi cần phải đạo đạt lên vị quốc trưởng quan điểm của Hoa Kỳ về những vấn đề nội bộ tế nhị như vậy. Tuy nhiên, tôi không tin rằng đại sứ Dubrơ còn giữ được chút uy tín cá nhân nào. Ông Diệm chắc là cảm thấy Dubrơ đã về hùa với đám loạn quân về phương diện tình cảm. Có lẽ ông còn cảm thấy rằng những ý kiến của Dobro trong những tháng vừa qua đã góp phần khơi lên cuộc nổi loạn. Cho nên, tiện nhất là đưa Dobro ra khỏi Sài Gòn. Có một cách làm hay nhất là triệu hồi gọi ông ta về nước để tham khảo. Lendlew so sánh hai âm mưu đảo chính 1954 và 1960. Chỉ 4 ngày sau, Lendlew lại gửi một văn bản nữa để so sánh biến cố 1954 khi tướng Nguyễn Văn Hinh công khai nổi loạn và biến cố 1960. Ngày 15 tháng 11 năm 1960, phiếu trình gửi Thứ trưởng Đáp Lớt, người gửi chuẩn tướng Lendlew. OSO trên OSD, đề mục Việt Nam. Trong việc xác định chính sách của Hoa Kỳ đối với Việt Nam trong tương lai gần kề, những nhận định cá nhân của tôi đây có thể hữu ích. Để đối phó với những người lãnh đạo cuộc đảo chính 1960 và tiếp nhận khuyến cáo của Hoa Kỳ về việc trừng phạt, Tổng thống Ngô Đình Diệm sẽ nghĩ tới sự phản loạn của tướng Hinh 1954. Khi ấy, ông Diệm đã được thuyết phục để cho ông Hinh và những sĩ quan nòng cốt của ông ra đi mà không bị trừng phạt. Một vài tuần lễ sau đó, nhóm người này đã xúi giục các giáo phái nổi loạn chống ông Diệm, và kết quả là sự đổ máu ghê gớm đã nổ ra trong tháng 3 và tháng 4 năm 1955. Những biến cố 1954 và 1960 có nhiều điểm giống nhau khiến cho ông nhớ ngay đến bài học năm 1954. Cả hai biến cố này đều xảy ra vào tháng 11. Người lãnh đạo quân sự của mỗi biến cố đều nói rằng trường hợp Nasser ở Ai Cập đã cho họ cảm hứng và họ đều có liên hệ khá thân mật với cựu Hoàng Bảo Đại. Cả hai đều có những chương trình không xác thực về mục tiêu chính trị, được tuyên bố như là những lý tưởng chung chung, nghe giả tạo như tờ giấy bạc 3 đô la. Ý nói đến tiền giả vì Mỹ không in tờ 3 đô la, lời tác giả. Đối với những người mà họ muốn lôi kéo theo chính nghĩa của họ nhưng lại trùng hợp với một bản phân tích của Pháp về những ước muốn của Đại sứ Hoa Kỳ và Ban Tham mưu Chính trị của ông. Cả hai phe muốn đảo chính năm 1954 và 1960 đều tin chắc rằng những đơn vị quân đội sẽ không hành động chống lại họ. Cả hai đều ve vãn những giáo phái và những chính đảng giống nhau. Cả hai đều có chung những thân hữu và người quen biết ở Pháp và Cao Miên. Những hành động của ông đại sứ chắc chắn đã làm cho Tổng thống Diệm càng nghi ngờ sâu đậm hơn nữa về ý đồ của ông ta. Ông Diệm không thể không suy nghĩ về những mục tiêu của Hoa Kỳ khi do một phát ngôn viên như Dupre nói ra. Trong giờ phút nghiêm trọng nhất của cuộc đảo chính, ông đại sứ Hoa Kỳ đã thúc giục ông Diệm chấp nhận những yêu sách của quân phản loạn để tránh đổ máu. Trước đó, ông cũng đã thúc đẩy những người khác khuyên ông Diệm thỏa hiệp với quân phản loạn. Quan điểm có thiện ý nhất mà ông Diệm có thể có là đại sứ của chúng ta là người đã nhận được thông tin sai lầm. Nhưng rồi ông cũng có thể tin rằng ông đại sứ đã quá cả tin những người không đáng tin. Ở Việt Nam, đó là những kẻ thù của ông Diệm. Thật ra thì đại sứ Dobre cũng không hoàn toàn đáng trách về những lỗi lầm của ông. Chính là nhân viên văn phòng Đông Nam Á, Bộ Ngoại giao, qua điện văn số 775 của Bộ Ngoại giao đã khuyến cáo ông đại sứ can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam không đúng lúc và làm cho đối tác mất tinh thần. Landlew tiếp tục thúc đẩy sự tiến cử tướng McCain lên đại sứ, khen ngợi sự khôn ngoan của viên tư lệnh phái bộ viện trợ quân sự. Cả quân phản loạn lẫn quân trung thành với chính phủ đều tìm với ông McGain để xin ý kiến. Dường như ông đã đối xử với họ một cách hoàn toàn lương thiện và vô tư. Điều này sẽ làm cho tiềm năng ảnh hưởng của ông với giới quân sự Việt Nam tăng lên trong tương lai. Những nhận định trên đây tôi đưa ra trên cơ sở là những người làm chính sách nhất thiết phải am hiểu sâu sắc hơn về những nhân sự và biến cố ở Việt Nam. Nếu chúng ta muốn giữ vững nền độc lập cho Đông Nam Á, Việt Nam là con bài chủ yếu của chúng ta trong vùng này và ta cần phải ứng đối với nó một cách đứng đắn. Biến ông Diệm thành vua Lê Lợi tân thời kiểu Mỹ. Đầu năm 1961, khi Hoa Kỳ có tổng thống mới là John Kennedy, ông Landlew lại được gửi sang Việt Nam để thẩm định tình hình. Khi về Washington, ông viết một báo cáo dài tiếp tục bênh ông Diệm, nhưng tiên đoán sẽ có đảo chính, chỉ trích những người chống đối ông Diệm. Landlew viết, nhiều người muốn tôi làm một phép lạ, đó là biến ông Diệm thành ra một ông vua Lê Lợi tân thời và theo kiểu Mỹ. Nhưng việc này đòi hỏi nhiều hành động hơn là chỉ dùng mánh lới hoặc một câu trả lời đơn sơ. Nó đòi hỏi nhiều công sức và những công tác để theo dõi. Để nối lại tình cảm bị sứt mẻ Mỹ-Việt, Landlew đề nghị nên thay đổi bản chất của liên hệ này từ căng thẳng tới thân mật hơn, trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau. Do vậy, việc cần thiết là phải thay đổi nhân sự, đặc biệt là triệu hồi đại sứ Dobre và giám đốc cơ quan viện trợ USOM là ông Garner về Mỹ. Về việc cựu đại sứ Dobre cứ thôi thúc ông Diệm loại bỏ ông Nhu, Landlew biện hộ. Thực tế là ông Diệm tin vào ông Nhu trong một số công việc mà ông ta không thể tin được ai khác. Nhu là cánh tay mặt của Diệm, bởi vậy thay vì cứ đòi ông Diệm phải dẹp ông này đi, cách tốt hơn là ta nên tập trung để ảnh hưởng vào cánh tay mặt của ông ta một cách hữu hiệu. Lời đề nghị của Landlew về thay đổi nhân sự đã được Tổng thống Kennedy nghe theo. Tuy nhiên, kể từ cuối năm 1960, tình hữu nghị gắn bó Việt-Mỹ đã bắt đầu có chiều hướng phai nhạt thật nhanh. Mặc dù được cải thiện vào năm đầu của tân Tổng thống Hoa Kỳ như được đề cập trong chương sau. Phần 4. Chọn nơi đọ sức. Chương 15. Thủa ban đầu lưu luyến. Mối dây liên lạc Việt-Mỹ đang căng thẳng cuối năm 1960 bỗng đổi chiều vào đầu năm 1961 khi Hoa Kỳ có Tổng thống mới. Nghị sĩ John Kennedy lên kế vị Tổng thống Eisenhower. Ở tuổi 42, ông là Tổng thống Mỹ trẻ nhất. Ngày đăng quang, ông hùng biện, tuyên bố một lập trường hết sức cứng rắn để đảm bảo sự sống còn và sự thành công của tự do. Vừa tuyên bố như vậy thì ông phải đối diện ngay với thực tế và chịu hai cái thất bại liên tục. Một là ở Lào và một ở Cuba. Ông tâm sự, tôi không thể chấp nhận cái thất bại thứ ba, rồi tập trung vào Việt Nam, quyết định đẩy mạnh nỗ lực chiến thắng Cộng sản. Hai đơn vị chiến đấu cộng thêm một đơn vị công binh được gửi tới đóng trên cao nguyên và một đoàn biệt kích tới Nha Trang giúp huấn luyện quân đội. Đây chỉ là bước đầu của sự thay đổi của sứ mệnh người quân nhân Mỹ từ cố vấn và yểm trợ chuyển sang chuẩn bị khả năng chiến đấu và tham chiến. Tổng thống Diệm nhận được bức thư đầu tiên của Tổng thống Kennedy đề nghị Hoa Kỳ tiếp tay với ông để tăng cường nỗ lực chiến thắng. Tình nghĩa hai bên thật nồng nàn thắm thiết vào thuở ban đầu của nhiệm kỳ Kennedy. Nhưng Tổng thống Diệm ra đi quá sớm, rồi tới Tổng thống Kennedy 3 tuần sau. Rất tiếc là một lần nữa Việt Nam đã mất đi cơ hội phồn thịnh dưới thời Tổng thống Kennedy, số mệnh miền Nam Việt Nam thật long đong. Những người công dân Hoa Kỳ, hãy đừng hỏi xem Tổ quốc làm được gì cho các bạn, hãy hỏi các bạn làm được gì cho Tổ quốc. Vừa giơ tay tuyên thệ xong, tân Tổng thống John Kennedy dõng dạc kêu gọi, mọi người vỗ tay hoan hô dần dần. Buổi sáng hôm ấy, ngày 20 tháng 1 năm 1961, chúng tôi thức dậy rất sớm, mặc quần áo chỉnh tề, rồi đi tới Cabell Hall, trung tâm hoạt động của sinh viên trong khuôn viên Đại học Virginia. Phải đi cho sớm thì mới giành được chỗ tốt, nếu chậm thì hết xem, vì nhiều sinh viên sẽ ngồi chắn ngay trước mặt cái tivi đen trắng bé xíu. Tôi thật náo nức vì sắp được xem lễ tấn phong Tổng thống Mỹ lần đầu tiên và cuộc bầu cử tháng 11 năm 1960 đã hết sức sôi động, có thể là sôi động nhất trong lịch sử Hoa Kỳ cho tới thời điểm đó. Ông Kennedy vừa trẻ, đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu, lại có tài hùng biện. Ông đã mang tới cho nước Mỹ một luồng gió mới. Bó đuốc Olympic đã chuyển từ tay thế hệ cao niên sang thế hệ trẻ trung. Trong kỳ bầu cử tổng thống năm ấy, ông đã vượt qua được 3 cái trở ngại lớn lao. Đó là còn quá trẻ, lúc ra tranh cử chỉ mới lên 41. Theo đạo Công giáo, gia đình Kennedy sùng đạo Công giáo nổi tiếng, mà đa số người Mỹ lại theo đạo Tin lành. Và ông chưa có kinh nghiệm về hành chính. Riêng về tôn giáo lúc ông tranh cử thì nhiều người, nhất là ở miền Nam, đều cho rằng nếu lên chức Tổng thống, ông Kennedy sẽ trung thành với Thánh Kinh và Đức Giáo Hoàng ở Vatican nhiều hơn là với Hiến Pháp và nước Mỹ. Nghe ông kêu gọi, hỡi những người thanh niên, thì tôi thấy rất hùng biện, cân đối, nhưng thực ra thì chỉ là nói tới bổn phận của người công dân. Người Mỹ thì chỉ nghe nhiều về cái quyền của con người, của công dân, chứ người Việt Nam thì từ bé đã hầu như chỉ nghe thấy 2 từ bổn phận. Bổn phận làm con, bổn phận học trò, bổn phận người chồng, người cha, người mẹ, bổn phận công dân. Có tiếng hò hét thật to khi Tổng thống Kennedy cao giọng dằn từng chữ. Từ lúc này và từ nơi này, chúng tôi nhắn nhủ bạn hữu cũng như thù địch, rằng bó đuốc đã được chuyển sang tay một thế hệ người Mỹ mới. Họ sinh ra trong thế kỷ này, kiềm chế vì chiến tranh, kỷ luật, bởi một hòa bình khó khăn và cay đắng, tự hào về những di sản cổ xưa của chúng tôi. Thế là chúng tù rồi, quyền hành đã được chuyển sang cho thế hệ trẻ. Bao nhiêu sinh viên bắt đầu có những ước mơ. Sinh ra ở Mỹ thì dù có trẻ cũng có hy vọng làm Tổng thống, chứ ở các nước khác thì vào thời điểm ấy khó có ai lại lên được vai trò lãnh đạo khi mới 42 tuổi. Trời Washington sáng 21 tháng 1 năm 1961, có tuyết rơi lất phất. Chúng tôi còn nhớ mãi hình ảnh Tổng thống David Eisenhower mặc chiếc áo măng tô đen, khăn quàng trắng, ngồi trên bục giữa những quan chức của chính quyền cũ. Xem ra, phần đông là đã có tuổi. Eisenhower cũng vỗ tay, nhưng không thấy hăng hái lắm, mà cũng không thấy ông cười. Kennedy tiếp tục. Hãy để tất cả các dân tộc biết, dù họ muốn cho chúng tôi những điều lành hay dữ, rằng chúng tôi sẽ trả bất cứ giá nào, xốc vác bất cứ gánh nặng nào, đáp ứng bất luận thử thách gay go nào, yểm trợ bất cứ bạn bè nào, đối địch với bất cứ kẻ thù nào, để đảm bảo sự sống còn và sự thành công của tự do. Nhìn mặt các sinh viên chung quanh tôi thì thấy khí phách bừng bừng như vừa nghe kèn trumpet thúc quân ra trận. Nhìn vào mặt đám sinh viên ngồi chung quanh thì thấy cậu nào cậu ấy đầy khởi sắc. Chúng tôi xin mở ngoặc nơi đây để chia sẻ với độc giả. Cuộc bầu cử Tổng thống Obama năm 2008 đã nhắc lại cho chúng tôi cuộc bầu cử 48 năm về trước. Cũng hai nghị sĩ Thượng viện Đảng Dân Chủ ra tranh cử Tổng thống sau 8 năm quyền bính vào tay Đảng Cộng Hòa. Cả hai đều bị chỉ trích là quá trẻ. Ông Kennedy 42 tuổi, ông Obama 47 tuổi. Cả hai phải vượt trở ngại lớn nhất là kỳ thị. Ông Kennedy bị kỳ thị về tôn giáo, còn ông Obama thì vì da màu. Cả hai đều dùng chiêu bài phải thay đổi chính sách. Cuối cùng thì hai ông đều thắng cử. Chắc chắn là độc giả sẽ nghe thấy hai từ chính sách thật nhiều trong kỳ tổng tuyển cử 2016. Tổng thống Kennedy bỏ Lào, tập trung vào Việt Nam. Nếu tình hình khẩn trương như vậy, tại sao ngài không hành động gì cả? Tổng thống Kennedy hỏi ý kiến Tổng thống Eisenhower về chính sách đối với Lào. Kennedy vừa tuyên bố cho cả thế giới nghe vào cuối tháng 1 rằng Hoa Kỳ sẽ xốc vác bất cứ gánh nặng nào để đảm bảo sự thành công của tự do, thì chỉ tới tháng 3 năm 1960, tình hình ở Lào đã đi đến chỗ khủng hoảng. Lực lượng pha thét Lào đánh chiếm cánh đồng chum ở miền Trung Lào. Chính phủ thân Mỹ, tướng Phominosavan lâm nguy nên cầu cứu Mỹ. Nosavan là người được Hoa Kỳ yểm trợ mạnh, nhất là từ tháng 4 năm 1959, khi đơn vị 559 của Việt Minh sang Lào trong công tác tiếp vận vào Nam Việt Nam. Ngay ngày trước khi Kennedy tấn phong, Tổng thống Eisenhower lúc làm bàn giao đã căn dặn tân Tổng thống phải nghĩ ngay đến khả năng can thiệp trực tiếp bằng quân sự vào Lào. Kennedy hỏi lại là tại sao ngài không hành động gì cả. Tổng thống Eisenhower trả lời, tôi cũng đã định can thiệp đấy, nhưng không nghĩ rằng có thể mang quân vào một khi chính quyền mới sắp bắt đầu. Tuy Tổng thống Eisenhower khuyên như vậy, nhưng sau khi suy xét kỹ và bàn bạc với các cố vấn, Tổng thống Kennedy thấy Lào là nơi rất khó cho việc điều động quân đội. Địa thế hiểm trở, lại bị bao quanh trong đất liền, không có lối ra biển. Như vậy rất khó cho việc tiếp vận. Ngoài ra quân đội của Fumi lại quá yếu. Bởi vậy, Kennedy quyết định chọn giải pháp nhân nhượng, điều đình để đi tới việc thành lập một chính phủ liên hiệp giữa các phe đối nghịch ở Lào. Đây là một cách che đậy cho sự rút lui của Mỹ. Ngược hẳn lại với lập trường trong những tháng cuối cùng của chính quyền Eisenhower tại nước này. Việc này làm cho các lãnh đạo ở Á Châu, nhất là Tổng thống Diệm, hết sức lo âu. Tổng thống Diệm cho rằng rồi đây Mỹ cũng sẽ áp đặt một chính phủ liên hiệp vào miền Nam. một điểm mà chúng tôi sẽ nhắc lại trong chương sau. Nơi đây độc giả nhớ lại Hiệp định Paris năm 1973 đã sắp xếp một chính phủ liên hiệp ba thành phần cho Việt Nam Cộng Hòa. Biến chuyển bên Lào thì như vậy. Tại miền Nam thì tình hình an ninh từ năm 1960 đã bắt đầu trở nên rất khó khăn, như đại sứ Mỹ ở Sài Gòn, ông Dubrow đã phúc trình về Washington vào tháng 3 năm 1960, như đề cập trong chương 14. Đầu năm 1961, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ gửi chuẩn tướng Landler, lúc ấy là phụ tá quốc phòng, sang Việt Nam để thẩm định tình hình và xem xét những biện pháp cần thiết để kiến nghị với tân Tổng thống Kennedy. Ngày 17 tháng 1 năm 1961, Landler nộp một bản báo cáo thật dài và chi tiết về tình hình tại miền Nam. Ông nhấn mạnh, Việt Cộng hy vọng sẽ chiếm lại miền đất phía dưới vĩ tuyến 17 nội trong năm nay, nếu có thể được, và đang tiến hành nhanh hơn là tôi nhận thức được qua các báo cáo từ Sài Gòn gửi về Washington. Ông xác quyết lần nữa rằng, nếu để mất miền Nam, phần còn lại ở Đông Nam Á sẽ là những mồi ngon cho Cộng sản vì lực lượng phe ta ở đó đã tan rã. Một chiến thắng của Cộng sản sẽ là một cú đấm mạnh vào uy tín và ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Kennedy đọc rất kỹ tất cả những phân tích của Landlew. Ông đã có nhiều thiện cảm với Landlew sau khi đọc cuốn sách The Ugly American của William Lederer và Eugene Burdick, cuốn Quiet American của Graham Greene. Landlew lại có nhiều kinh nghiệm về chống phong trào nổi dậy tại Phi Luật Tân, giúp Tổng thống Truman Magsaysay dẹp đám phản loạn Hubalahap. Kennedy dự định đưa Landlew sang Sài Gòn làm đại sứ, nhưng Bộ Ngoại giao không ủng hộ đề nghị này vì Landlew là người bên CIA. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.